One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, đánh cược lần cuối. Grandiner sân huấn luyện. Zoro ánh mắt ngưng trọng nhìn mình chằm chằm đối diện thoạt nhìn lỏng lẹt đổ toàn thân đều là sơ hở nữ nhân. Tranh thủ thời gian phóng ngựa đến đây đi. Yamato tay trái vẫy vẫy. Tay phải dẫn theo lang nha bổng lắc nha hưng phấn nói. Ta nhưng sẽ không thả lòng a. Đổ nước. Loại sự tình này ta cũng không cần. Zoro cắn chặt trong miệng Wado Ichimonji. Đen kịt haki hướng trên lưỡi đao chảy xuôi mà đi. Trong nháy mắt đem ba thanh kiếm đều trở nên đen kịt. Cho ta xem trọng. Lần này, cũng không phải ngươi có thể tùy ý ứng phó chiêu số. Ta cùng vài ngày trước đã không đồng dạng. Bartolomeo mang theo các cán bộ đứng ở một bên. Một bên nói chuyện phiếm, một bên vây xem Zoro cùng Yamato chiến đấu. Mr. Ba nói, Bato tiên sinh, ngươi nói Zoro tiên sinh cùng Yamato đại tỷ đầu ai sẽ thắng a? Bartolomeo hai tay vòng ngực, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Bình tĩnh nói, đương nhiên là Yamato. Thực lực chênh lệch nhiều lắm. Căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp. Hai ngày trước mới bị Yamato một gậy đánh ngất đi tàu. Xanh đầu. Làm sao có thể lập tức xoay người trái lại đánh bại Yamato? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là hắn cùng vài ngày trước không đồng dạng sao? Không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bartolomeo thật không hiểu rõ Zoro đến cùng đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ coi là Yamato là hắn cố gắng một chút liền có thể đánh bại đối thủ sao? Hô, chấm ngoặc kép, trên sân Zoro chậm rãi từ trong lỗ mũi thở ra một hơi. Sau đó đột nhiên ở giữa, một cỗ vô hình khí phảng phất trong nháy mắt từ trong thân thể hắn tràn ngập mà đi. Không gian cũng biến thành có chút mơ hồ không rõ. Đây là, chấm ngoặc kép, Mr. Hai kinh ngạc nâng lên hai tay. Rụi rụi con mắt, là Noza con mắt bỏ ra sao? Noza làm sao thấy được tiểu Zoro mọc ra ba cái đầu? Bên người Mr. Năm khó có thể tin nuốt ngụm nước bọt. Không chỉ là ba cái đầu a, còn có sáu đầu cánh tay. Hết thảy chín chuôi đao. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bartolomeo đã trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là chưa từng có nhìn Zoro thi triển qua chiêu thức. Khí lưu vô hình quanh quẩn lấy Zoro bên người. Cái kia tuyệt đối không phải Busosoku Haki. Chỉ nghe thấy thanh âm của hắn có chút phiêu hốt. Yamato, ngươi có thể xuất hiện thật sự là quá tốt. Ngươi có mạnh như vậy thật sự là quá tốt. Đón lấy chiêu này đi. Yamato không biết là không phải là ảo giác của mình. Nàng trông thấy Zoro con mắt đã trở nên một mảnh xích hồng. Một chiêu này giống như có chút không tốt ứng phó a quỷ khí. Kyuchiu, Asura, chấm ngoặc kép, xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Zoro thân thể hóa thành huyễn ảnh. Thiểm điện đồng dạng đột tiến. Là Soru, mà lại là tốc độ phi thường nhanh chóng Soru. Yamato trước mắt một bông hoa. Zoro đã xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nhất vụ ngân, quấn quanh lấy quái dị khí lưu. Chín chuôi lưỡi đao phá không mà tới. Yamato khóe miệng khẽ nhếch, hai tay nắm ở trong tay lang nha bổng. Haki đồng dạng bao trùm trên đó. Dậm chân đạp nát đại địa. Gray Mayhawk, oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai đại tuyệt chiêu kịch liệt xung đột. Mạnh mẽ gió bão trong nháy mắt quét sạch trên sân huấn luyện hết thảy. Nha, đây là cái gì a? Miss, Valentine thẹn thùng kêu một tiếng. Bừng kín muốn bị kình phong thổi bay váy. Bartolomeo ngơ ngác nhìn một màn này. Lúc nào, tàu xanh đầu hỗn đản này có thực lực cường đại như vậy? Cũng chính là giờ khắc này. Đối bính trong hai người. Zoro bay ngược mà quay về. Xẹt qua một đường vòng cung về sau rơi trên mặt đất. Đương đương đương rút lui mấy bước về sau đứng vững vàng thân hình. Hô, chấm ngoặc kép. Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trên thân ba đầu sáu tay huyễn tượng tiêu tán không còn. Sau đó hắn ngẩng đầu nhếch miệng cười cười. Chặn lại, Yamato cũng nhếch miệng cười cười. Hoàn toàn chính xác chặn lại. Nhưng là ngươi vẫn là đi trước tìm Manseri trị liệu một cái đi. Ha ha, không thể gạt được ngươi. Zoro đặt mông ngồi trên mặt đất, cười một tiếng, đáng giận. Bartolomeo đột nhiên nắm chặt nắm đấm hét lớn một tiếng. A, những người khác là một mộng. Đây là thế nào? Bartolomeo nhìn thật sâu Zoro một chút. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận mình lạc hậu hơn Zoro. Sau đó hắn đối Yamato nói. Yamato, cũng tới cùng ta chiến đấu a. Yamato ngẩn người. Sau đó tiếu dung sán lạn. Tốt, Raihat thu hồi đối trên sân huấn luyện chú ý. Bất chi bất giác, Zoro thực lực đã tiến bộ đến loại tiêu chuẩn này a. Bartolomeo cũng rất hăm hở tiến lên dáng vẻ. Mạnh nhất chi độn cùng tối cường chi mâu đang dần dần thành hình. Giáo phụ tiên sinh, lúc này, Robin tìm đến Raihat, phát hiện Vivi công chúa. A, Raihat có chút tính chất. Nàng về Alabasta là bị Raihat cướp đoạt một bộ phận ký ức về sau. Robin trở nên càng thêm lời ít mà ý nhiều. Tuyệt không rông dài. Nàng và hai người cùng một chỗ. Hư hư thực thực hải quân bản bộ hai vị thượng tá. Hắc hạm Hina cùng White Hunter Smoker. À, Raihat có chút ngạc nhiên. Lão bằng hữu của ta cùng ta lão bằng hữu quen biết đã lâu sao? Hắc bạch tổ hợp. Bọn hắn trước đó đổ bộ Nanohana. Sau đó tại một cái giờ đồng hồ trước đó rời đi Nanohana. Nhìn phương hướng, là hướng phía Cát Lia đi. Cát Lia sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, là quân khởi nghĩa căn cứ. Không sai, Robin trầm giọng nói. Đại khái bọn hắn là đánh lấy đi vạch trần chân tướng sau đó từ nội bộ phá hủy quân khởi nghĩa ý. Nghĩ, có đúng không? Vậy thật đúng là có ý tưởng. Raihat thảnh thơi hướng trên ghế nằm khẽ nghiêng, khẽ cười một tiếng, vậy liền để bọn hắn đi tốt. Cái này, chúng ta vẫn là không hề làm gì sao? Giáo phụ tiên sinh, Robin có chút kinh ngạc. Raihat cười cười, Robin, ngươi cảm thấy quân khởi nghĩa là dựa vào lấy cái gì phát triển cho tới bây giờ quy mô? Alabasta trong sa mạc, một cái dọn nhà cua đang tại phi tốc tiến lên. Cát bụi ở sau lưng của nó bay múa. Con cua lớn phía sau, ngoại trừ điều khiển con cua người bên ngoài, còn có ba cái bọc lấy hắc bào thân ảnh. Một đạo hùng tráng, hai đạo tinh tế. Ngươi tới quá chậm Smoker-kun. Chậm trễ quá lâu thời gian. Đem mình quấn tại trong trường bào mặt tránh cho ánh sáng mặt trời. Hina bất mãn nói. Hina rất bất mãn. Nói ít lời nói ngu xuẩn đồ đần. Ngàn dặm xa xôi từ Đông Hải chạy tới Smoker khó chịu nói. Lão tử thế nhưng là toàn trình nguyên làm hóa một lắp phi tới. Có thể duy trì lâu như vậy năng. Lực, xem ra Smoker-kun ngươi trưởng thành rất nhiều. Hina nói. Smoker trầm mặc một chút. Hắn nhớ lại tại lốc tao. Gặp được cái kia tên là Salad. Cracker nam nhân thời điểm. Tuyệt vọng thực lực sai biệt. Hắn thế mà chỉ có thể dựa vào Raihat tới cứu trận. Thật sự là quá mất mặt. Vì giữ gìn chính nghĩa, ta cần lực lượng. Hắn nói, cái này không thể tốt hơn. Hina quay đầu lại, xa xa trong sa mạc. Một tòa thành thị đã ẩn ẩn đang nhìn. Dù sao lần này, nói không chừng chúng ta liền muốn đối mặt Shichibukai. Raihat, sao? Smoker thanh âm trầm thấp. Xin cho ta. Cùng các ngươi cùng nhau đối mặt. Vivi công chúa trịnh trọng mở miệng. Cát Lia, đến chúng, ba người, đánh cược lần cuối, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.